Chương 1423, chết cũng cùng huyệt. Chương 1423, U ngàn kiếp, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trải qua mấy ngày liên tiếp chiến đấu kịch liệt, Soán Mệnh Thiên Tôn rốt cuộc người thứ nhất không nhịn được. Lúc này hắn đã bị thôn phệ cự nhân thủy tổ chộp trong tay, tràn ngập thôn phệ chi lực nước bọt đưa hắn bao vây ở bên trong bỏ vào hướng trong miệng, trong tuyệt vọng hắn chỉ có thể hướng gần sổ phát sinh cuối cùng không cam lòng chớ chú cùng oán độc chửi tới. Thế nhưng những thứ này, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Chỉ một lúc, Soán Mệnh Thiên Tôn đã bị thôn phệ cự nhân thủy tổ nhét vào trong miệng tươi sống ăn tươi. Mấu chốt nhất là, trước khi chết hắn rõ ràng có thể tự bạo hết lần này tới lần khác nhưng không có. Con này nói rõ một việc, hắn biết từ nổ tung bờ ơ tờ tư thôn vệ cự nhân thủy tổ, cho nên thẳng thắn muốn những thứ khác bất hủ đỉnh phong cho hắn cùng nhau chôn cùng. Loại ý nghĩ này, để thừa ra tứ đại bất hủ đỉnh phong triệt để cảm thấy tuyệt vọng. Thời không bi cảnh cái ý chí này lĩnh vực vượt quá tưởng tượng lao cố. Trải rộng mặt ngoài thôn vệ lỗ đen càng là toàn bộ đều tương đương với thôn vệ cự nhân miệng khổng lồ. Có mấy người bất hủ chính là lúc đó xông đến quá nhanh kết quả trực tiếp bị ăn sạch. Nguyên bản 5 người liên thủ phối hợp, cái này khả năng miễn cưỡng làm được tự bảo vệ mình. Hiện tại Soán Mệnh Thiên Tôn người thứ nhất không kiên trì nổi bị ăn sạch, bọn họ bên này suy nhược, tương phản thôn phệ cự nhân thủy tổ lại một lần tăng cường. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới bọn họ chính là bị tiêu diệt từng bộ phận ăn tươi, còn như chiến thắng thôn phệ cự nhân thủy tổ cái ý niệm này bọn họ đã sớm bỏ đi. Không có ai chú ý tới, lúc này Thạch Vương Thiên Tôn cùng Chí Dương Thiên Tôn đối mắt nhìn nhau ánh mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Vương Thiên Tôn cùng Chí Dương Thiên Tôn đồng thời xuất thủ. Thạch Vương Thiên Tôn đánh lén Minh Thần Thiên Tôn, đưa hắn hóa thành một tôn phong ấn tượng đá, mà Chí Dương Thiên Tôn cũng đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt này ôm lấy Minh Thần Thiên Tôn, hóa thành một đoàn hỏa diễm mang theo Minh Thần Thiên Tôn trùng kích hướng ý chí lĩnh vực mặt ngoài thôn phệ lỗ đen. Đột nhiên như thế biến cố, Minh Nguyệt Thiên Tôn toàn bộ đều sợ ngây người. "Đừng phát ngây người, theo ta đi." Thạch Vương Thiên Tôn cấp tốc truyền âm nói. "Tại sao có thể như vậy?" Minh Nguyệt Thiên Tôn rung giọng nói. "Chí ít hai cái bất hủ đỉnh phong tự bạo mới có thể phá vỡ cái này ý chí lĩnh vực." Thạch Vương Thiên Tôn cấp bách giải thích, "Chúng ta là hai đấu hai, không có khả năng đem hai người khác chế phục bức ép tự bạo, cho nên Chí Dương Thiên Tôn tìm được rồi ta, hắn tự nguyện mang theo Minh Thần Thiên Tôn mở ra một cái lối ra." Hắn đây là vì ngươi chuẩn bị lối ra. Minh Nguyệt Thiên Tôn rốt cuộc hiểu rõ, thế nhưng nàng đã tới không kịp ngăn cản Chí Dương Thiên Tôn. Vô số năm qua, trong lòng nàng suy nghĩ đầu tiên là chính mình, vị thứ hai là cho Nguyên Thánh Thiên Tôn báo thù, cuối cùng mới là suy nghĩ Chí Dương Thiên Tôn, thậm chí trước đây cùng Chí Dương Thiên Tôn cùng một chỗ chính là vì báo thù cùng đạt được lực lượng càng mạnh. Đánh chết nàng không nghĩ tới, Chí Dương Thiên Tôn sẽ ở đây phút chốc vì nàng làm được loại tình trạng này. Nhìn về phía Thạch Vương Thiên Tôn, Minh Nguyệt Thiên Tôn trong mắt lóe lên rét lạnh sát ý. Có một việc tất cả mọi người không biết, năm đó nàng và Nguyên Thánh Thiên Tôn đối mặt tam đại bất hủ đỉnh phong liên thủ kết quả chiến bại, Nguyên Thánh Thiên Tôn vốn là có cơ hội chạy trốn, thế nhưng Nguyên Thánh Thiên Tôn đem điều này cơ hội đã cho nàng. Chính vì vậy, nàng có thủy chung hổ thẹn muốn cho Nguyên Thánh Thiên Tôn báo thù. Chỉ là thời gian dài, tuy là vẫn không có buông tha báo thù dự định, thế nhưng báo thù điều kiện tiên quyết lại hạ thấp chính mình sẽ không chết. Không nghĩ tới, lúc này đây đổi thành Chí Dương Thiên Tôn vì nàng hy sinh. Cả đời này có thể gặp được đến hai cái chịu vì nàng hy sinh người chí thân, cuộc đời này nàng đã không có tiếc nuối. Lần trước bởi vì khiếp đảm nàng không có để lại cùng Nguyên Thánh Thiên Tôn cùng nhau chịu chết, lúc này đây vô luận như thế nào nàng cũng làm không được cứ như vậy ly khai. Chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Minh Nguyệt Thiên Tôn khỏe miệng hiện lên mỉm cười hướng về phương xa Chí Dương Thiên Tôn cuối cùng truyền âm nói. Âm cả người dường như bành trướng khí cầu, trong cơ thể bất hủ thần lực, tùy thân thế giới, pháp tác, thần cách đợi một chút đều ở đây trong nháy mắt hóa thành thiêu đốt sinh mạng tịch diệt chi hỏa, hỏa quang tịch quyển nhằm phía Thạch Vương Thiên Tôn cắt đứt Thạch Vương Thiên Tôn sau cùng đường lui. Viễn Vương đến ý chí lĩnh vực sát biên giới chuẩn bị tự bạo Chí Dương Thiên Tôn. Toàn bộ đứng ngẩn ngơ ở hư không run rẩy quay đầu. Hắn không có nghĩ đến, Minh Nguyệt Thiên Tôn sẽ làm ra loại này tuyển trạch. Chết cùng một chỗ Chí Dương Thiên Tôn trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu, hồn nhiên không để ý bị hắn tóm lấy lúc này đã từ hóa đá cha nở dê tha ý tránh thoát Minh Thần Thiên Tôn. Cả người nổ tung hóa thành một đoàn Chí Dương thần hỏa bao vây lấy Minh Thần Thiên Tôn buộc hắn cùng nhau tự bạo, ngược lại đều phải chết vậy triệt để cọ rửa Minh Nguyệt Thiên Tôn cừu hận trong lòng. Hai điểm hỏa quang, ở trong hư không phụt ra đụng vào nhau. Một điểm chí dương, một điểm chí âm, trong đó bao hàm Minh Nguyệt Thiên Tôn cùng chí dương Thiên Tôn một điểm cuối cùng chân linh, hai người hòa hợp cùng một chỗ ở trong hỏa diễm triệt để hóa thành hư vô, sinh tiền giữa lẫn nhau thủy chung tồn tại một điểm ngăn cách rốt cuộc vào lúc này đánh vỡ. Kẻ điên thôn phệ cự nhân thủy tổ dưới chân, Thạch Vương Thiên Tôn một đạo tàn dư ý chí run dậy quát tầm lên. Bán đứng Minh Thần Thiên Tôn, thật vất vả mới có một con đường sống. Mắt thấy có thể đào tẩu, nhưng ở mấu chốt nhất thời điểm bị phá hủy, nếu như không phải hắn là thần thạch thông linh trời sinh phòng ngự năng lực cường lớn, Minh Nguyệt Thiên Tôn trong khoảnh khắc đó điên cuồng tự bạo đủ để trực tiếp lôi kéo hắn cùng nhau đồng quy vu tận. Mặc dù hắn hiện tại sống sót, cả người lực lượng cũng đã không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành. Loại này tình huống bên dưới, làm sao có thể chạy ra thời không bí cảnh. Tí tách gần ở bên thai âm thanh, để Thạch Vương Thiên Tôn một hồi tuyệt vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt một giọt nước bọt trực tiếp đưa hắn bao vây, thôn vệ cự nhân thủy tổ nước bọt thôn vệ tất cả bao quát thanh âm. Nếu như không phải đã đến trước mặt hắn căn bản nghe không được một tia thanh âm ấy ư, ngẩng đầu nhìn một cái thôn vệ cự nhân thủy tổ đã nằm xuống gắt gao nhìn chằm chằm hắn chảy nước miếng. Thật không cam lòng. Thạch Vương Thiên Tôn khổ sở nói. Giang giác thôn vệ cự nhân thủy tổ cắn một cái, liên đối Thạch Vương Thiên Tôn cùng không gian cùng nhau kéo xuống tới nụ ổ tở trong miệng. Âm từ trong miệng nổ tung, thôn vệ cự nhân thủy tổ tàn niệm từ trong cơ thể trực tiếp bị xé thành tứ phân ngũ liệt hóa thành mảnh nhỏ. Thời khắc tối hậu, Thạch Vương Thiên Tôn tuyển trạch chính mình kết thúc. Một đạo lục sắc quang ảnh, vô căn cứ tốc biến hướng về đã bị Chí Dương Thiên Tôn cùng Minh Thần Thiên Tôn nổ tung khe hở ý chí lĩnh vực phóng đi. Này đạo lục sắc quang ảnh tốc độ ở nơi này phút chốc đạt tới cực hạn, thế nhưng một đạo màu đen quang ảnh tốc độ còn nhanh hơn hắn chặn lại ở phía trước. Soán mệnh Thiên Tôn, đường này không thông gần xô lạnh lùng nói. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Soán mệnh Thiên Tôn cả giận nói. Hắn dùng hết toàn lực, lúc này mới lưu lại cho mình một hy vọng sống sót hy vọng. Chí Dương Thiên Tôn kỳ thực người thứ nhất liên lạc chính là hắn, dự định kéo hắn cùng nhau đối phó Minh Thần Thiên Tôn cùng Thạch Vương Thiên Tôn một người trong đó. Sau đó Chí Dương Thiên Tôn sẽ mượn tự thân Chí Dương Pháp tắc lôi kéo một người trong đó tự bạo sản sinh xích hủy diệt. Thế nhưng hắn trong nháy mắt ý thức được, đánh lén Minh Thần Thiên Tôn cùng Thạch Vương Thiên Tôn thành công khả năng không đủ nhất thành. Tuy là 5 người liên thủ, thế nhưng hai người này nhưng là vẫn phòng bị ba người bọn hắn. Ở nơi này phút chốc, hắn trong nháy mắt nghĩ ra một cái tuyệt lộ bên trong sinh lộ. Hắn đề nghị Chí Dương Thiên Tôn mượn hơi Thạch Vương Thiên Tôn, sau đó tuyển trạch giả chết tiến nhập thôn vệ cự nhân Encho trong cơ thể, chờ đấy Chí Dương Thiên Tôn cái này si tình trùng lôi kéo Minh Thần Thiên Tôn tự bạo, sau đó sẽ đến khi Minh Nguyệt Thiên Tôn tự sát Thạch Vương Thiên Tôn bị ăn sạch. Sắp chết Thạch Vương Thiên Tôn. Nhất định sẽ không cam lòng từ thôn vệ cự nhân thủy tổ trong cơ thể tự bạo. Đây là một hồi đánh cược, đánh cuộc chính là Minh Nguyệt Thiên Tôn cùng Chí Dương Thiên Tôn giữa hai người cảm tình đầy đủ sâu. Hắn nhãn quang để hắn thắng cuộc, chỉ là hắn không có nghĩ đến U Ngàn Cấp sẽ che ở trước mặt hắn đuổi tận giết tuyệt. Lẽ nào người này sẽ không sợ thôn vệ cự nhân thủy tổ khôi phục lại một lần nữa phong kín ý chí lĩnh vực?